Siêu cấp cưng chiều. Chương 1522, tôi chịu phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ không phù hợp của cố thần dẫn đến tiếng quở trách tức tối của Lạc Vũ. Anh lại nói hữu nói vượn gì thế? Nam Hân quay đầu, miệng còn ngậm que kẹo. Thấy người đàn ông lạnh lùng thì cười khẽ. Lão đại quay lại rồi. Biểu hiện của cô quá tự nhiên. Cứ như là thuộc hạ bình thường nhất. Cứ như bọn họ chưa từng cận kề tóc mai quấn quýt lấy nhau vậy. Nhà ba nuôi, cậu bé hào hứng lắc tay Thương Úc. Con nói với ba là con thích em gái. Ba nói giờ đưa con qua nhà em gái. Lê Tiếu, thuộc hạ đi ngang qua đáp. Tam gia, là xe chị Nam Hân. Xe của Nam Hân, Lê Tam hừng hực lửa giận nhưng lại không có chỗ chút. Anh nhớ cô, cũng hận cô. Hận không thể đè cô lên giường hành hạ một phen cho thỏa. Nhưng anh không có lập trường. Vì Nam Hân không làm ra chuyện gì khó tha thứ. Chỉ đá anh mà thôi. Khổ nỗi. Cô bé còn không khóc quấy. Nhìn thấy Thương giận còn vui vẻ vô cùng. Lúc ấy Hạ Sâm có ảo giác. Cải trắng mới nảy mầm nhà mình bị bứng luôn gốc rồi. Trưa hôm sau, một mình Lê Tam về công xưởng biên giới. Lạc Vũ ho khẽ. Cười trêu chọc, mợ liều thật, Lê Tiếu liếc cô ta. Thản nhiên nói, nghe nói từ tuần trước cố thần đã dọn vào biệt thự của cô. Anh không cần phải xuyên tạc dụng ý của cô như vậy. Lê Tiếu để chán, lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Mạt. Chị hai, chị có nhà không? Thuộc hạ nghiêm túc ngẫm nghĩ. Chắc, 2-3 ngày rồi, gương mặt anh Tuấn của Lê Tam đen thui. Anh cũng rời đi 3-4 ngày. Cô tranh thủ lúc anh không có mặt ở đây mới chịu về. Không biết Doãn Mạt ở đầu bên kia đã nói gì mà hai người kết thúc cuộc gọi sau mấy giây. Cậu bé ngước nhìn Thương Úc, lại nhìn Lê Tiếu, dè dặt gọi, mẹ, Hạ Sâm về nhà, vào phòng trẻ sơ sinh phát hiện mất tiêu một đứa bé. Hỏi bảo mẫu mới biết, vợ yêu của hắn đóng gói con gái yêu của hắn qua nhà Lê Tiếu. Rồi. Cậu bé nắm váy cô, ngoan ngoãn gật đầu, mẹ ơi, con muốn đi, được không ạ? Với suy nghĩ ngây thơ của con trẻ, Lê Tiếu cũng không can thiệp nhiều. Em ra ngoài, Lê Tam xoay người rời đi, sau đó đứng lại, những người khác qua công xưởng số 3 lắp ráp hàng. Không xong thì đừng hòng ngủ. Nam Hân hậm hực đứng dậy ra ngoài, vẫn không quên quay đầu than phiền. Chẳng phải mọi người nói mai lão đại mới về sao? Nhưng Lạc Vũ còn chưa trả lời. Cửa phòng khách đã vang lên tiếng động. Hai người nhìn qua, thấy cậu bé siết ngón tay Thương Úc. Gọi Lê Tiếu. Mẹ ơi, đi được rồi. Chị Nam, tôi là Tam Đấu. Lê Tam đứng ngay cửa phòng vận động. Mơ hồ cảm thấy tiếng. Tam Cẩu, kia đang chửi khéo mình. Cô xoa đầu cậu bé. Chỉ dẫn từng bước. Thích em gái sao? Thương giận kéo dài giọng. Thích, Thương giận vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói. Hạ Ngôn Mạt thay lòng đổi dạ. Đêm đó cậu bé năn nỉ Lạc Vũ đưa mình sang nhà ba nuôi. Cứ như đồ chơi mình thích nhất bị người ta lấy đi mất vậy. Kiểu gì cũng phải đoạt về. Lạc Vũ khó xử, đành phải báo lại Lê Tiếu. Thêm mắm dặm muối chỉ trích cố thần một chập. Vẫn chưa đến 8 giờ. Lê Tam và Thương Úc đã qua phòng khách hút thuốc bàn luận. Lê Tiếu hiểu rõ ngọn nguồn thì muốn cười mà không được. Chỉ đành ôm Thương giận. Muốn đi thật sao? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu. Anh siết nắm đấm đi vào tòa nhà. Phòng vận động phía tay trái có người thét to. Chấm, 3 số 2. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ngay sau đó. Vương Tạc, mau mau mau, trung tiền ra đây. Vương Tạc là thuật ngữ đánh bài dùng để chỉ bài lớn nhất có cả đại vương và tiểu vương. Có, sao thế Tiếu Tiếu? Lê Tiếu nói, con trai em muốn qua nhà chị thăm em gái. Lê Tam biết, không dưới 20 gã đàn ông đã thổ lộ tình cảm với cô. Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh càng buồn bực, dùng sức đá văng cửa. Trầm giọng nói, chơi mấy ván rồi, chị Nam, sao chị lại có Vương Tạc thế? Rõ ràng là tôi ném tiểu vương ra mà. Chị trộm bài. Nam Hân đạp băng ghế. Vén tóc mai. Tam Cẩu, có phải không chịu thua không? Lạc Vũ đi đến ôm Thương Giận vào lòng, vỗ về lưng cậu bé an ủi. Đầu óc chú cổ của cháu không bình thường. Đừng nghe chú ấy nói lung tung. Cậu bé nằm trên vai Lạc Vũ, mím môi không lên tiếng. Tự bế luôn. Trước cửa khu làm việc, một chiếc Jeep màu đen lạ lẫm chiếm dụng chỗ đỗ của Lê Tam. Anh kéo phanh tay, nhìn ra cửa kính mà quát. Xe ai đấy? Chờ đi. 20 phút sau, đích thân Doãn Mặt đưa Hạ Ngôn Mặt đến biệt thự. Giao luôn đồ dùng bình thường của cô bé cho Lê Tiếu rồi rời đi. Lê Tam bỗng siết bàn tay, vội vàng xuống xe. Anh gài cúc áo sơ mi, chỉnh lại đai lưng, vừa đi vừa hỏi, cô ấy về lúc nào? Sau lưng họ còn có Lê Tam khá thừa thãi. Lê Tiếu nhướng mày, đi đâu? Nam Hân buộc tóc đuôi ngựa, mặc sơ mi caro và quần jean đơn giản vẫn không giấu được đường cong uyển chuyển. Càng không ngăn được ánh mắt ái mộ không chút kiêng dè của đám thuộc hạ kia. Nam Hân rất có sức hút ở biên giới. Người đẹp lả lướt dù có đến đâu cũng rất hút mắt. Anh nhắm mắt, bầu không khí áp lực lan khắp phòng vận động. Ai mở sòng đấy? Mọi người không lên tiếng, rối rít liếc trộm Nam Hân. Cố Thần gãi đầu, tôi nói cho vui ta hôi mà. Lạc Vũ nhận ra tâm trạng của Thượng Giận đang bất ổn, ôm cậu bé trở về. Cút, anh im miệng đi. Nam Hân đang xào bài, không quay đầu lại mà chỉ tay như cầm súng. Ba ván, chơi luôn không? Còn chưa dứt lời, phòng vận động đầy khói thuốc bỗng im lìm. Lê Tiếu véo mặt cậu bé, nói xong rồi đi. Thương Giận vội tuột khỏi đùi Lê Tiếu, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Giây kế tiếp, khoảng 20 gã đàn ông trong phòng giơ tay. Tam gia, là tôi. Nam Hân ngậm kẹo, nói thẳng, lão đại, là tôi. Cách Trương.